Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hàn Yến Thở nhìn nàng chằm chằm, thực là phiền muộn, buồn rầu, hỏa khí nhất thời tiêu tan, chỉ để lại một cỗ rung động thật sâu, không có cách nào khống chế. Ngay tại lúc tâm tình của hắn nặng trĩu, thì trên lầu Chu Mạch Mạch bỗng nhiên động khởi, nàng bấu víu về cửa sổ, rồi chậm rãi leo lên, toàn bộ thân mình ở cửa sổ lung lay sắp đổ. Hắn thở dốc kinh ngạc, sắc mặt đại biến. Nàng đây là muốn làm gì? Hắn sợ tới mức kinh hồn bạt vía, chạy nhanh vào trong hội quán, tốc độ như là tia chớp thẳng hướng phòng của nàng ở trên lầu 3, mà giật cánh cửa, trước khi Chu Mạch Mạch nhảy xuống thì xông lên ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong ngực của hắn. Nàng kinh hô một tiếng, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị lật người lại, tiếp theo là một chuỗi tiếng mắng chửi quen thuộc vang lên. Người bị điên sao? Người có biết hay không như vậy rất là nguy hiểm hả? Ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng biết là không nên đến bên cửa sổ, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Người ngu ngốc, nếu bạn nhất không cẩn thận thì... Hắn ở trong miệng tuôn ra một chuỗi tiếng dài mắng chửi, đến khi dịu đi thì cô hồ vẫn chưa hết sợ hãi. Chu Mạch Mạch ngây ngốc nhìn hắn, một lúc lâu sau vẫn nghĩ chính mình đang nằm mơ. Nếu không Vũ Tuyệt Lân làm sao có thể xuất hiện trước mặt của nàng chứ? Thấy nàng vẻ mặt ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tiêu tụy tái nhợt, hắn đột nhiên im bặt, ở trong lòng căng thẳng, không nhịn được mà mềm lòng, cắt cao đem nàng ôm chặt. Trời ạ! Người thiếu chút nữa đã hù ta chết rồi. Hắn khàn khàn thấp giọng kêu lên, trong lòng độ ngoan cố chống lại tình yêu cuối cùng cũng dỡ bỏ. Bạch Dạ nói đúng, hắn yêu nàng, chết tiệt là phi thường yêu nàng. Cánh tay hữu lực, hơi thở ấm áp, thế này Chu Mạch Mạch mới giật mình. Hắn không phải là anh, là thực tế. Vũ Tuyệt Lân thật sự đã đến tìm nàng, hắn đến đây là để tìm nàng. Tuyệt Lân à! Nàng không ngừng kêu tên của hắn, nước mắt lại tràn ra. Từ khi rời khỏi hắn bị đưa đến nơi này, nàng cảm thấy tâm tình dường như đã chết, rốt cuộc không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói. Toàn bộ cảm giác của nàng đều bị lời nói ác độc của hắn lúc ấy chặt đứt. Ngược chuyển đến từng cơn đau đớn mà tra tấn nàng, làm cho nàng ăn không được, ngủ cũng không yên. Hơn nữa ngày cưới tới gần, đối với đẳng thế áy náy cùng với sợ hãi, khiến cho nàng lâm vào địa ngục khủng hoảng. Cũng không biết nhân sinh hội như vậy là khổ, cũng không biết tình yêu hội như vậy là đau. Nhưng là, biết rõ Vũ Tuyệt Lân không thương nàng, nàng lại lúc nào cũng nhớ đến hắn, sau đó không ngừng tự trách, cùng với đau khổ hối hận dày vò. Cuộc sống như vậy quá thật là mệt mỏi, nàng không còn sức lực để mà chống đỡ nữa. Mà kệ là đối mặt với đằng tế hay là Vũ Tuyệt Lân, thì nàng đều mất đi khống khí. Bởi vậy, nàng đột nhiên có ý nghĩ muốn đoạt tiện hết thảy ý niệm trong đầu. Có lẽ chỉ cần theo cửa sổ nhảy xuống, thì nàng có thể được giải thoát. Nhưng hắn lại đến đây. Tại thời điểm nàng tìm đến cái chết cây trở ngại, ôm lấy nàng, lại còn dùng giọng điệu lo lắng mà nói chuyện với nàng, đem lòng nàng nhiễu loạn hoàn toàn. Nam nhân này rốt cuộc là muốn giày vò, nàng đến lúc nào mới can tâm đây? Người là đang nghĩ cái gì hả? Lầu ba nói cao không cao, ngã xuống dưới vẫn không mất mạng, người có biết hay không? Hắn ôm lấy nàng, vẫn như cũ kinh hồn vẫn chưa ổn định lại. Nàng xoay người nhớ đến hắn vô tình thì mạnh mẽ đẩy hắn ra, mà nhìn hắn nói. Người tới đây làm gì? Hắn run sợ một chút cũng không cất lời. Ta ngày kia sẽ kết hôn. Người còn tới đây để làm gì? Nàng mặt cười trầm xuống, quyết định không thể dễ dàng bị hắn đùa giỡn nữa. Ta không cho phép em kết hôn, không cho phép em người gả cho đằng tế. Hắn trầm giọng nói. Anh không cho phép ư? Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Em cũng không phải là đồ chơi của anh. Em muốn gả cho ai? Đó là sự tự do của em. Nàng cay đắng hét lên. Còn được, em muốn cả, cũng chỉ có thể cả cho ta. Nàng thoáng ngây dại, hắn đây là đang nói cái gì? Ta đã cho rằng ta không thể cần, có thể quên đi em, nhưng là không được. Không có em thì chính là không thích hợp, chết tiệt hết thầy đều là không thích hợp. Hắn không hề chớp mắt nhìn nàng, lần đầu tiên bình thản thừa nhận tâm ý của mình. Lời thổ lộ này đến quá đột ngột, nàng không hề chuẩn bị tâm lý, cả người ngây ngốc tại chỗ. Ý tứ của hắn là... Ta yêu em, Chu Mạch Mạch. Ta yêu em. Hắn vứt bỏ cuồng vọng cùng kiêu ngạo, hướng tới tình yêu mà thần phục. Hắn nói hắn yêu nàng ư. Nước mắt lại một lần nữa sàn ruộn trên mặt của nàng. Trong lúc này đây không phải là bởi vì thương tâm, mà là bởi vì vui sướng. Anh nhất định là đang gạt em rồi. Nàng nghẹn ngào nói. Thật sự là một nữ nhân thích khóc. Hắn ở trong lòng thờ dài, nhưng nước mắt của nàng đối với hắn có tác dụng. Mỗi lần nàng khóc thì hắn tâm liền loạn, hỗn loạn trở thành một mớ hỗn độn. Ta nói ta yêu em còn không tin. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net